Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1063, ta là Kim Bài Y Tiên. Đỏ mắt a, chư thiên hiện tại thuộc về mình. Thế nhưng, chính mình chỉ có thể ở bên trong khống chế tất cả. Nhưng lại không mang được từng ngọn cây cọng cỏ. Đây chính là quyền lực hạn chế. Bịch, cửa mở ra, lập tức. Vài đôi mắt nhìn chòng chọc đi qua, khói xanh bên trong, Triệu Tinh Thần dọc theo thềm đá mà ra, Tiếu Thiên Hạ cùng Lý Hảo Cổ liếc nhìn nhau, lập tức, trên mặt quải thượng liễu nụ cười, trái lại Tôn Thành Trương cùng Chu Đạo Toàn, khuôn mặt có chút cứng ngắc, sao được, tiểu tử này thế mà không chết, ngươi sẽ không cầm đến màu đồng phẩm giấy chứng nhận đi. Tôn Thành Trương nhịn không được hỏi nói, bởi vì tiểu tử này rất có thể ác, trên mặt mang tà dị cười, đoán không ra tâm tư của hắn. Màu đồng phẩm, Triệu Tinh Thần thì thầm một câu, quay đầu nhìn hắn, không có việc gì, chính là không có cầm đến cũng không nhất định nhụt chí. Người tất nhiên có thể còn sống đi ra, bên dưới hồi đi vào liền thuận tiện hơn nhiều. Chu Đạo Toàn còn hảo tâm an ủi nói, đúng đúng đúng. Chu Thường Vụ tâm tư cũng là muốn để ngươi đi vào ma luyện. Tốt ứng đối tức sắp đến địa thần chủng đại chiến. Chữa bệnh phẩm nha, chỉ là mang vào mà thôi. Chỉ cần tâm trí ma luyện được rồi. So cái gì đều mạnh. Hơn nữa, ngươi còn trẻ, sau này còn có bó lớn cơ hội. Tôn Thành Trương nói. Không có ý tứ, ta được đến nó. Triệu Tinh Thần bàn tay mở. Lập tức, một đoàn kim quang lấp lóe. Kim phẩm, chấm ngoặc kép, ngây người, tất cả mọi người ngây người. Kim bài y tiên A, đây chính là đứng tại y tiên đội ngũ đỉnh phong. Toàn tiên giới cũng chỉ có hai vị, một vị chính là hiện nhâm hội trưởng Phạm Đông Giới, một vị khác là Dược Phong Tử. Im lặng là cái Dược Phong Tử, suốt đời lấy chữa bệnh nói mà sống, không quan tốt không vui vinh quang. Thế nhưng thiên hạ không có dám không tôn trọng hắn. Chúc mừng, Triệu Thường Lý, sau này còn phải ngươi nhiều dìu dắt. Tiếu Thiên Hạ phản ứng kịp, cái thứ nhất tới báo tin vui. Thường Lý, ta lúc nào trở thành lẽ thường? Còn giống như không có khiêu chiến a, Triệu Tinh Thần làm cho hồ đồ. Không cần khiêu chiến, thu được kim bài y tiên giấy chứng nhận ngươi, tự nhiên tiến nhập Thường Lý ủy viên hội. Đương nhiên ngươi là trực tiếp tiến vào, cho nên chỉ có thể xếp hạng chót nhất vị. Bất quá, nếu như ngươi ngại bài danh quá thấp, có thể hướng bên trên khiêu chiến. Lý Hảo Cổ nói. Ha ha ha, chúc mừng a. Ngươi bây giờ là Thường Lý ủy viên hội số 6 lẽ thường. Chỉ bất quá nha, nguyên bản bài danh số 6 Chu Tử Thọ phải hạ xuống đi trở thành ủy viên dự bị. Tôn Thành Trương cười nói, cái này, nhiều không có ý tứ. Triệu Tinh Thần nói, không có ngượng ngùng gì. Đây là ngươi nên được, vẫn là lão phu có thấy xa a. Hôm nay nếu như ngăn trở Triệu Thường Lý tiến nhập khảo cảnh, thiên hạ này làm sao lại xuất hiện cái thứ ba kim bài y tiên? Chu Đạo Toàn tự biên tự diễn nói, Triệu Thường Lý, hội trưởng gọi ngươi qua một chuyến. Lúc này, Vương Bản Đạo tới nói. Bạch, lập tức, nhiều mắt đều nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Hâm mộ đố kỵ hận. Chính là Tiếu Thiên Hạ cặp mắt kia đều hồng được con thỏ mắt. Bởi vì, chính là hắn cũng chưa từng thấy hội trưởng. Tôn Thành Trương cũng chưa từng thấy qua. Đang ngồi có thể nhìn thấy hội trưởng, phỏng chừng liền ba người. Chu Đạo Toàn, Lý Hảo Cổ cùng Vương Bản Đạo. Phía sau núi một chỗ bên dòng suối nhỏ, Triệu Tinh Thần đi qua thời điểm nhìn thấy một cái nông phu chính ngồi chung một chỗ đá cuội bên. Trên tắm cái cuốc, bên cạnh còn có một lãng hoa. Bên trong có vài cọng đổ nát cây hoa cúc, mà suối bờ cách đó không xa có một tòa nhà tranh. Cỏ tranh đắp phòng đỉnh, cột gỗ từ tường trúc vách tường. Hết thảy đều có vẻ như thế hài hòa tự nhiên. Dường như hắn không người quen ở giữa pháo hoa. Hắn vốn chính là tiên. Hắn khó nói chính là thần bí hội trưởng. Một điểm không giống a, một cái nông phu mà thôi. Lại cao cấp một chút cách gọi chính là nông dân chuyên trồng hoa. xây nhà tại người cảnh, mà không xe ngựa tiếng động lớn. Hỏi quân gì có thể ngươi? Tâm xa từ lệch, hái hoa cúc đông ly bên dưới. Thong thả gặp Nam Sơn. Triệu Tinh Thần mở miệng liền tới. Thơ hay, không nghĩ tới chúng ta Kim Bài Y Tiên còn là một thi nhân. Nông dân chuyên trồng hoa cười xoay. Đầu lại, một chương thông thường khuôn mặt. Một điểm uy phong không có. Càng tìm không được một tia bá khí. Ai có thể ngờ tới. Hắn chính là Phạm Đông Giới. Khảo công thiên trưởng môn nhân. Tới. Tọa hạ, rửa chân. Phạm Đông Giới bắt chuyện Triệu Tinh Thần nói. Hội trưởng thật nhàn nhã đi chơi. Thật là khiến người ước ao a. Triệu Tinh Thần cười đi qua. Đặt mông ngồi ở đá cuội bên trên. Chân đưa vào nước suối trong suốt trong. Cảm giác cái kia tia lạnh lẽo. Không khỏi thở dài một cái. Đối với thường lý ủy viên hội. Ngươi có ý kiến gì không? Phạm Đông Giới hỏi. Nên đổi soái. Triệu Tinh Thần nói. Âu. Ta là có chút không xứng trước. Cực nhỏ xử lý dược sư công hội. Phạm Đông Giới kinh ngạc. Nói. Không phải ngươi. Ta là nói Chu Đạo Toàn. Triệu Tinh Thần nói. Tại sao là hắn? Phạm Đông Giới hỏi. Hắn vì chính mình tư lợi. Hoàn toàn không để ý đại cục. Hiểu rõ cho ta vào khảo cảnh chắc chắn phải chết. Lại còn dụ dỗ ta đi vào. Mà Vương Bản Đạo cùng Lý Hảo Cổ cùng với Tiếu Thiên Hạ bọn hắn có ý kiến. Hắn thế mà lấy thường vụ phó hội trưởng danh tiếng cứng nhắc đạn đè xuống. Ta có thể là công hội điều động nội bộ tranh đoạt địa thần chủng thiên tài. Cái này loại tổn hại công mập tư nhân người. Làm sao có thể để cho hắn lâu dài chủ trì dược sư công hội. Ta sợ lại để cho hắn bộ dáng như vậy làm tiếp. Dược sư công hội liền xong. Triệu Tinh Thần nói. Người này tư tâm rất nặng. Ta đã sớm muốn đổi người rồi. Chỉ bất quá. Ai. Thế nhưng không có nhân tài. Phạm Đông Giới thở dài. Ta xem Vương Bản Đạo cũng không tệ. Triệu Tinh Thần nói. Vương Bản Đạo còn có thể. Thế nhưng công lực của hắn quá yếu. Muốn ngồi bên trên Chu Đạo Toàn vị trí. Nhất định phải đi qua khiêu chiến. Vương Bản Đạo không phải Chu Đạo Toàn đối với thủ. Trừ ta, người dược sư này sẽ công không có là hắn đối với thủ. Cho nên, cứ việc ta nghĩ thay người. Thế nhưng là tìm không được tướng soái tài. Phạm Đông Giới nói. Chu Đạo Toàn thực lực gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Huyền Nguyên Cảnh đỉnh phong. 2 vạn năm trước cũng đã bước vào. Mà Vương Bản Đạo tuy nói cũng là Huyền Nguyên Cảnh. Thế nhưng... Hắn 1000 năm trước mới bước vào. Tiên lực không đủ sâu. Chiến lực không bằng hắn. Thế nhưng. Chấm ngoặc kép. Phạm Đông Giới thở dài. Rất là hao tổn tâm trí. Ha. Giả như ta hướng hắn khiêu chiến. Hội trưởng sẽ đáp ứng không? Triệu Tinh Thần cười nói. Ngươi. Phạm Đông Giới kinh ngạc. Nhìn chằm Triệu Tinh Thần nhìn hồi lâu. Lắc đầu nói. Ngươi không phải hắn đối với thủ. Ngươi có thể khiêu chiến Tôn Thành Trương. Nhưng tuyệt không thắng được Chu Đạo Toàn. Ngươi nhìn ta một chút có hay không có tư cách. Triệu Tinh Thần cười thần bí. Dám ra đời gió. Hào quang lóe lên. Phạm Đông Cách biểu tình tương đối khôi hài. Há to mồm. Mắt trừng tròn xoe. Ngơ ngác. Hậu sinh khảo úy. Hậu sinh khảo úy a. Chấm ngoặc kép. Phạm Đông Giới lắc đầu. Nói, ngươi làm sao làm được? Kỳ thực, ta là tại khảo cảnh bên trong có kỳ ngộ. Triệu Tinh Thần nói. Kỳ ngộ gì? Triệu Tinh Thần cảm giác Phạm Đông Cách hô hấp tương đối gấp. Ta gặp một cái thôn trưởng. Kim Bài Y Tiên lệnh chính là hắn đưa. Hơn nữa, hắn nói hắn giữ 1 triệu năm. Nên giao tiếp. Thế là, đưa cái này đè ở thân ta bên trên. Về sau... Hắn hóa thành một nói khói xanh trùng kích vân tiêu. Triệu Tinh Thần đưa ra cánh tay. Thanh quang một vệt, lộ ra chư thiên, 2 chữ. Ha, thiên ý, ý trời à, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tiếp trưởng, chư thiên. Tốt, ngươi khiêu chiến, sau này cái này khảo công thiên phỏng chừng liền muốn giao cho ngươi. Phạm Đông Giới nói. Hội trưởng. Đoạn thời gian trước có người thành thần phi thăng hội trưởng có hay không biết được. Triệu Tinh Thần nói. đương nhiên thấy được, bất quá, người kia dường như gọi sau khi Long, chỉ bất quá, vô duyên được đã thấy một lần. Đáng tiếc, Phạm Đông rời nói, ha ha, ta lúc đó ngay tại hắn độ kiếp bay thần chi địa. Hơn nữa, nhận được sau khi Long tiền bối nâng đỡ, lúc này ngưng tụ mấy viên thần văn đan cho ta. Ta lúc đó ăn vào một viên liền trùng kích vào thiên nguyên cảnh. Về sau, tại trong chư thiên lại liên phá hai nguyên, bước vào hoàng nguyên cảnh. Triệu tinh thần móc ra một viên thần văn đan. Nói, hội trưởng, ban đầu lần gặp gỡ, không cần báo đáp, mời hội trưởng nhất định nhận lấy. Tuy nói đối với hội trưởng ngươi mà nói tác dụng không lớn, nhưng vẫn còn có chút diệu dụng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.